sư huynh, rất vô lương. Quyển 3, góc truyện audio.com. Editor, Hằng Nguyệt xong rồi, Giản Ngọc Diễn mỉm cười đứng dậy. Trong lòng Tần Lạc Y khiếp sợ vừa vui sướng, lại không mở mắt ra. Vận khởi vô thượng kinh, dẫn đường cho linh lực trong kinh mạch vận hành một chu thiên. Trong cơ thể không hề trở ngại, phong ấn thật sự giải trừ hoàn toàn, nàng lại dùng ý niệm khống chế phủ đệ, đem nó triệu ra bên ngoài cơ thể, sau đó lại chìm vào trong cơ thể. Làm như thế một phen sau, nàng mới mở mắt ra, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tuấn Nhan Giản Ngọc Diễn. Tựa thiếu phi thiếu nói, ngươi phải hảo hảo nói rõ ràng cho ta, đến tột cùng là dạng tu vi nào, mới kêu là đủ. Thủ đoạn Giản Ngọc Diễn giải trừ phong ấn, không miễn quá mức mà có chút thoải mái nhẹ nhàng. Nhớ ngày đó sư phó vì nàng giải trừ phong ấn, phải làm không ít chuẩn bị trước. Loại thủ pháp phong ấn này tu vi tương đương liền có thể. Trong mắt Giản Ngọc Diễn hiện lên một đạo ánh sáng nhạt. Cười đáp, Tần Lạc Y phút chốc chừng lớn mắt, Thanh Y lão nhân kia là tu sĩ tử phủ đỉnh, chẳng lẽ Giản Ngọc Diễn cũng là tu sĩ tử phủ đỉnh sao? Làm sao có thể, tu vi nàng ở trong mắt người khác đã đủ biến thái. Trong cơ thể nàng có Hỗn Nguyên Thiên Châu nghịch thiên không ngừng phóng thích hỗn độn chi nguyên, mới có thể trong vài năm ngắn ngủi tu luyện đến Ngọc Phủ Trung Giai. Tu vi của ta không phải tu luyện, là nghĩa phụ đem toàn bộ tu vi hắn tán vào trong cơ thể ta làm như sáng tỏ nghi hoặc của nàng. Giản Ngọc Diễn thở dài một hơi, ngồi ở bên người nàng êm tai nói tới. Tần cô nương, bên này thỉnh. Sau khi Giản Ngọc Diễn rời đi, Tần Lạc Y bị một gã hắc y nam tử đưa đến một viện khác. Hoàng Phủ Viêm muốn gặp nàng. Hoàng Phủ Viêm, chính là nghĩa phụ Giản Ngọc Diễn, gia chủ Hoàng Phủ gia, một trong bảy đại thế gia Huyền Thiên Đại Lục. Một thanh y nam tử trung niên đứng trong viện, khuôn mặt ngay ngắn, mày kiếm mắt sáng, giữa thần sắc gian theo một cỗ hơi thở uy nghiêm ở lâu trên địa vị cao. Tuy rằng hắn cực kỳ che giấu, nhưng trên người vẫn mang theo một cỗ thái độ khôn khéo. Hơi thở thoáng quen thuộc, làm cho Tần Lạc Y rất nhanh xác định, thanh y nam tử này chính là Hoàng Phủ Viêm. Thần sắc nàng thong dong tiêu sái đi qua. 3 năm trước đây nghe ổ sư thúc ngươi nói, ngươi là võ thánh đỉnh, tu luyện vô thượng kinh bất quá hơn 10 ngày, liền tu luyện ra tinh thần lực không thể tưởng được 3 năm ngắn ngủi. Ngươi lại tu luyện ra Ngọc Phủ, còn là Ngọc Phủ Trung Giai. Hai mắt Hoàng Phủ Viêm đánh giá nàng, khóe môi luôn nghiêm túc lộ ra một chút tê cười, chỗ sâu nhất trong đáy mắt lại hiện lên một chút nghi hoặc. Đối với hắn khen ngợi, Tần Lạc Y chỉ lẳng lặng nghe. Nàng đã biết quan hệ giữa hai người Hoàng Phủ Viêm cùng ổ sư thúc vô cùng tốt. Nhưng cho dù như thế, tin tưởng Hoàng Phủ cố ý né qua Giản Ngọc Diễn để cho người ta tìm nàng đến, khẳng định không riêng gì đến khích lệ nàng. Hoàng Phủ Viêm thân là gia chủ Hoàng Phủ gia, một trong bảy đại thế gia Huyền Thiên Đại Lục, trên người không có một tia linh lực dao động. Hơn 3 năm trước, hắn tu luyện tẩu hỏa nhập ma, lại bị người hạ độc ám toán, thiếu chút nữa ngay cả mệnh cũng vứt bỏ. Cũng may ổ sư thúc mang theo Giản Ngọc Diễn đổi tới đúng lúc. Nói đến cực kỳ trùng hợp, đối với người hạ độc thủ hắn, cư nhiên chính là đôi nam nữ sau cự thạch mà nàng cùng Giản Ngọc Diễn nhìn đến lúc trước. Ổ sư thúc mấy năm nay vẫn ở Huyền Thiên Đại Lục, lặng lẽ giúp đỡ Hoàng Phủ Viêm chữa thương, đáng tiếc cuối cùng vẫn không thành công. Chỉ phải tán công, Hoàng Phủ Viêm không thể so với Sở Dật Phong, hắn tẩu hỏa nhập ma nghiêm trọng nhất, nếu không tán công sẽ không thể bảo trụ tính mạng. Trước khi tán công, liền phát giác Giản Ngọc Diễn là thể chất hỗn độn cực kỳ hiếm thấy. So với nàng là thánh thể bẩm sinh còn hiếm thấy hơn. Đó là một loại thể chất chỉ tồn tại trong truyền thuyết, có thể cất chứa tất cả linh lực, quá mừng rỡ. Liền cùng ổ sư thúc còn có nguyên lão Hoàng Phủ gia, dùng bí pháp đem tu vi trong cơ thể tán nhập vào trong cơ thể Giản Ngọc Diễn từng chút một. Vài ngày trước, vừa mới truyền công xong, đã sớm nghe nói Bồng Lai Tiên Đảo bộc phát yêu thú triều. Ổ Sư Thúc liền mượn bạch ngọc đài của Hoàng Phủ Viêm chạy về Bồng Lai Tiên Đảo. Khi từ trong viện Hoàng Phủ Viêm đi ra, trên tay Tần Lạc Y cầm một khối ngọc giản xanh biếc cổ xưa. Nàng đem ngọc giản nắm chặt trong tay, trong phượng mâu hiện lên một chút ngưng trọng, trong ngọc giản là công pháp tu luyện thượng cổ Thái Âm Tâm Kinh. Trong tay giản ngọc diễn cũng có một khối ngọc giản đồng dạng. Đó là Thái Dương Tâm Kinh, giản ngọc diễn còn chưa trở về. Khi rời đi hắn nói mơ hồ, nàng còn tưởng rằng hắn xuất môn làm việc, sau khi gặp qua Hoàng Phủ Viêm mới biết được, giản ngọc diễn còn ở trong trạch viện này. Trong một tòa tu luyện thất cố ý vì hắn tu kiến. Mỗi ngày hắn đều tiêu tốn mấy canh giờ, dùng huyền băng ngọc vạn năm áp chế bạo động thái dương lực trên người. Thái dương lực quá mức cường đại, lúc trước ta dùng thái dương công pháp tu luyện ngũ hoa tụ đình. Đã thành công tu luyện ra một hoa, tuy rằng huyền băng ngọc vạn năm có thể tạm thời áp chế hắn không tấn giai. Dù sao không phải vạn vô nhất thất. Hoàng Phủ Viêm dùng thái dương lực ngưng tụ ngũ hoa tụ đỉnh là lúc tẩu hỏa nhập ma. Trên hai khối ngọc giản cổ xưa này, là hắn trăm năm trước được đến, nam tử tu luyện thái dương tâm kinh, thái âm tâm kinh còn lại cho nữ tử tu luyện. Hắn tu luyện thái dương tâm kinh gần trăm năm, ngưng tụ ra một hoa, dần dần phát giác không thích hợp, sau lại cẩn thận nghiên cứu công pháp. Mới hiểu được muốn chân chính dùng Thái Dương Tâm Kinh ngưng tụ ra năm hoa. Không chỉ phải tu luyện Thái Dương Tâm Kinh, còn phải cùng nữ tử tu luyện Thái Âm Tâm Kinh song tu. Đáng tiếc hiểu được quá muộn, ngưng tụ ra linh hoa liền không thể song tu, tu luyện đi vào bế tắc, mặc dù sau này nhận thấy không thích hợp muốn bù lại. Cũng đã muộn, không nghĩ tới trên tử phủ đình, còn phải tu luyện ngũ linh tụ đình. Mới có khả năng chạm đến tiên giới ảo diệu, ngũ linh tụ đỉnh cần phải đem phủ đệ trong đan điền tu luyện đến tử phủ đỉnh. Dẫn đường nhập vào tiên đài huyệt, hóa thành 5 loại nguyên tố bản nguyên nhất của thế giới. Là kim mộc, thủy, hỏa, thổ, chỉ cần đem 5 loại linh lực bản nguyên tu luyện ra. Hóa thành 5 đóa linh hoa, có thể nắm giữ 5 loại nguyên tố trong giới tự nhiên này. Hô phong hoán vũ. Di sơn đảo hải, không chỉ thực lực cường đại, thọ nguyên cũng sẽ tăng lên nhiều. Lần đầu tiên Tần Lạc Y nghe đến loại chuyện này. Cho tới nay, nàng đều nghĩ tu vi tử phủ đình, trên phiến đại lục này chính là một tồn tại lợi hại nhất. Mở bàn tay ra, nhìn chăm chú khối ngọc giản sáng màu xanh biếc thông thấu trong tay. Mâu quang lóe ra, Hoàng Phủ Viêm đem ngọc giản cho nàng. Hy vọng nàng có thể mau chóng tu luyện Thái Âm Tâm Kinh. Trợ giúp giản ngọc diễn một tay. Nếu không có Thái Âm lực, huyền băng ngọc vạn năm không thể áp chế Thái Dương lực trong cơ thể hắn. Vừa mới phá tan bình cảnh kết xuất linh hoa. Không mất bao nhiêu năm, giản ngọc diễn cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Thiên địa thủy, âm dương phân, viên minh hữu tượng, tịnh triệt vô ngần, dưỡng linh quang tại đình. Tuệ chiếu tam thanh nàng đem thần thức tham nhập vào ngọc giản. Trong ngọc giản có cổ tự màu bạc lóe ra. Số lượng từ không nhiều lắm. Chỉ ngắn ngủi như vậy mà thôi. Sau khi Tần Lạc Y xem xong. Trong lòng chấn động không thôi. Tuy có chút giống thật cũng giống giả. Nhất thời không thể lý giải thấu triệt. Nhưng nàng hiểu được Thái Âm Tâm Kinh này bác đại tinh thâm. Cùng thiên địa đại đạo tương hợp. Trong lòng nàng yên lặng niệm hai lần, có một loại cảm giác rộng mở trong sáng, đối với con đường tu luyện càng hiểu sâu sắc. Thật lâu sau, nàng đem thần thức từ trong ngọc giản lui ra, ngồi xếp bằng ngồi trên giường, tĩnh tâm ngưng thần, dụng tâm lĩnh hội, Thái Âm Tâm Kinh cùng Thái Dương Tâm Kinh chỉ thích hợp dùng khi tu luyện linh hoa. Cùng Vô Thượng Kinh nàng tu luyện không xung đột, nàng ngưng thần lĩnh hội Thái Âm Tâm Kinh. Bất giác thời gian trôi qua, chờ thời điểm nàng từ trong trầm tư tỉnh lại, ngày sớm hạ xuống, ánh trăng dâng lên, ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào trong viện, vì trong viện độ lên một tầng ánh sáng bạc, giản ngọc diễn ngồi bên cạnh nàng không xa, ánh mắt ôn nhuận nhìn nàng chăm chú, thấy nàng từ trong tu luyện rời khỏi, bên môi hoàn mỹ tràn ra một chút tươi cười sáng lạn. hai người nói chuyện trong chốc lát. Giản Ngọc diện ý bảo nàng nghỉ ngơi sớm một chút, sau đó đứng dậy đi đến thư phòng trong viện. Ở thư phòng an trí, Tần Lạc Y nhẹ nhàng thở dài một hơi, trong mắt tối đen hiện lên một chút đau lòng, nhìn bóng dáng hắn rời đi, trong lòng ngũ vị tạp trần, thái dương lực thập phần mạnh mẽ, muốn cưỡng chế đem cỗ lực lượng kia áp chế xuống không tấn giai. Cho dù dùng huyền băng ngọc vạn năm, cũng phải chịu tra tấn vô cùng thống khổ. Hoàng Phủ Viêm cùng Ổ Sư Thúc đã sớm vì hắn chuẩn bị vài nữ tử tư chất dung mạo dị thường xuất chúng. Hai năm nay các nàng đều hoặc nhiều hoặc ít tu luyện ra thái âm lực. Lại bị thái độ Giản Ngọc diễn thập phần kiên quyết cự tuyệt. Cho dù mỗi ngày phải chịu thái dương lực đốt thể đau đớn 3-4 canh giờ, cũng không cùng một người trong số các nàng song tu. Giữa trưa ngày thứ hai qua đi, Giản Ngọc diễn lại biến mất không thấy lần nữa. Khi hắn rời đi, Tần Lạc Y bất động thanh sắc, sau một lát hắn biến mất, lặng yên đi theo, tu luyện thất đặc chế nằm sâu dưới tầng ngầm mấy chục thước. Rộng chừng 20 thước, dài 30 thước, bên trong đặt rất nhiều khối băng chỉnh tề. Giản Ngọc diễn nhắm mắt ngồi xếp bằng trên hàn băng ngọc vạn năm. Độ ấm nơi đó ít nhất âm mấy chục độ. Trên trán hắn lại đổ từng giọt mồ hôi lớn, quần áo ướt đẫm, tuấn nhan đỏ bừng, gân xanh trên thái dương không ngừng nhảy lên. Tần Lạc Y nắm chặt tay, hít thật sâu mấy hơi, xoay người nhanh chóng rời đi. Đi ra khỏi tầng hầm ngầm, nàng nhìn đến Hoàng Phủ Viêm. Tần cô nương, người suy xét như thế nào? Nơi Giản Ngọc diễn tu luyện, chính là trọng địa, nếu không phải hắn cho phép. Tần Lạc Y biết chính mình không có khả năng đi xuống. Ta sẽ tu luyện thái âm tâm kinh. Mím môi, Tần Lạc Y mở miệng trầm giọng nói. Phượng mâu hiện lên một chút thần sắc dứt khoát, trong mắt Hoàng Phủ Viêm sáng ngời. Mỉm cười từ trên tay gỡ xuống một cái chữ vật gới phong cách cổ xưa tới trên tay nàng. Trong này có hỗn độn tinh thạch của Hoàng Phủ gia, ngươi có thể dùng nó tu luyện thái âm tâm kinh, ngươi yên tâm. Tuy rằng tu luyện thái âm tâm kinh đối với tu vi ngươi có tổn hại. Chờ sư đệ ngươi thuận lợi ngưng tụ ra một đóa linh hoa. Vượt qua cửa ải khó khăn này, Hoàng Phủ gia ta sẽ tận hết khả năng trợ ngươi tu luyện. Tần Lạc Y nhận lấy chữ vật giới, kéo kéo khóe môi, nàng cũng không phải vì cái này mới quyết định tu luyện thái âm tâm kinh. Sở dĩ ngày hôm qua không hồi đáp hắn, vì nàng muốn đích thân xác nhận hắn nói là thật sự ơn nữa tu luyện thái âm tâm kinh. Có lẽ đối với tu vi những người khác có tổn hại. Nhưng đối với tu vi nàng lại hoàn toàn không ngại, không khách khí nhận lấy chữ vật giới. Trở lại trong viện, còn chưa ngồi vào chỗ mình, đã có người đến gõ cửa. Người đến là một vị nữ tử trung niên. Họ Uông tên Cầm, tướng mạo đoan trang, cử chỉ tao nhã, lời nói thập phần hài hước sang sảng, thực sự làm cho người ta yêu thích. Đây là sư phụ Hoàng Phủ Viêm phái tới giảng giải thái âm tâm kinh cho nàng. Càng là công pháp cao giai, càng thâm ảo, không dễ dàng hiểu thấu đáo. Tần Lạc Y hiểu được Hoàng Phủ Viêm sợ chính mình lĩnh ngộ thái âm tâm kinh mất nhiều thời gian. Nàng cũng muốn nhanh chóng tu luyện ra thái âm lực, cùng Uông Cầm nói mấy câu, liền đem chỗ chính mình không rõ trên thái âm tâm kinh hỏi ra. Uông Cầm cũng rất kiên nhẫn nhất giảng giải cho nàng. Trước khi Giản Ngọc diễn trở về, Uông Cầm rời khỏi, hai ngày sau, nàng bắt đầu thử tu luyện thái âm tâm kinh. Dùng vô tướng đại pháp dẫn một bộ phận hỗn độn lực trong hỗn độn chi nguyên trước. Sau đó dùng thái âm tâm kinh đem hỗn độn chi nguyên chuyển hóa thành thái âm lực. Thử hơn chục lần sau, cư nhiên thành công luyện ra một tia thái âm lực, tuy rằng không quá thuần túy, nhưng cuối cùng cũng luyện ra. Tần Lạc Ý áp lực hưng phấn trong lòng, lại tiếp tục tu luyện, đến buổi sáng ngày hôm sau. Nàng cư nhiên tu luyện ra một sợi thái âm lực lớn. Hơn nữa so với lúc ban đầu tu luyện, thuần túy gấp mấy lần, cách chương.